Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1580, chương 1580, hội đàm vỡ tan. Bạch, năm đạo chùm sáng bay đến Lý Minh trước người lối thoát. Quang mang trong nháy mắt tiêu tán, năm nhân ảnh sóng vai đứng tại trước bậc thang. Lý Minh tranh thủ thời gian đứng người lên. Ngay tại trước mắt hắn, ba cái người mặc hoa lệ trường bào nam tử cao lớn bóng lưng, chính là thánh điện ba vị bá chủ cùng nhau đến hoan nghênh thần tôn cùng hai vị thần quân giá lâm Thất Lạc Thần Cung. Còn không dọn chỗ, thần đế cười tiếng vang lên. Hắn đã rời đi ngai vàng, mang theo mấy vị trưởng lão đi xuống bậc thang. Không cần khách khí như thế, chúng ta vốn chính là người một nhà. Yên Nguyệt thần tôn mỉm cười gật đầu nói. Hai vị thần quân hiếu kỳ nhìn lấy nơi này tình huống, tựa hồ cũng bị Thất Lạc Thần Cung to lớn tình huống lập tức kinh ngạc đến. Lý Minh nhìn trong lòng vui vẻ, đây cũng là hắn kiên trì muốn thần tôn cùng thần quân tự mình tới đàm phán nguyên nhân. Theo mấy tên Thất Lạc Thần tộc tộc nhân chuyển đến một hàng cái bàn, trong đại điện liền lâm thời tạo thành một căn phòng hội nghị. Tại thần đế chỉ huy dưới, thần tôn thần quân cùng Lý Minh thánh nữ liền ngồi ở một bên. Đối diện chính là thần đế cùng năm vị trưởng lão. Thần tôn đại nhân, một đường đến đây, Thất Lạc Thần Cung tình huống ngài đều nhìn đến a? Lý Minh cười hỏi. Không tệ, không nghĩ tới chúng ta tộc nhân lại có thể ở chỗ này kiến tạo ra như thế hùng vĩ lãnh địa. Thần tôn gật đầu nói. Đây chính là chúng ta lịch đại tổ tiên, dùng hết vô số mồ hôi cùng tâm huyết, mới chế tạo ra đến thoải mái dễ chịu gia viên. Thần tôn có thể ưa thích, cũng là đối với chúng ta tổ tiên cảm thấy an ủi. Thần đế mỉm cười nói, trước đó bản tôn nghe nói thánh nữ tiền bối nói, muốn đạt thành các ngươi một lần nữa trở về bản tộc điều kiện, cần bản tôn mang theo thần tôn cùng tất cả thánh điện trưởng lão tiến đến các ngươi tổ tiên lăng mộ tạ lỗi. Thần tôn trở lại chuyện chính hỏi. Đúng, nhưng đây cũng không phải là bổn tọa đưa ra yêu cầu, mà chính là các đời tổ tiên trước khi lâm chung giống nhau nguyện vọng. Bổn tọa thân thể vì hậu nhân, đương nhiên không dám tùy tiện vi phạm. Thần đế gật đầu nói. Thôi được, bản tôn vì để cho các ngươi sớm ngày trở về thánh điện, yêu cầu này ta đáp ứng. Không biết thần đế phải chăng còn có khác điều kiện, mời cùng nhau nói ra, bản tôn có thể đáp ứng tuyệt sẽ không chối từ. Thần tôn một chút nói, hơi có chút miễn cưỡng tiếp nhận cái này tạ lỗi điều kiện. Cái này đã coi như là hắn lớn nhất nhượng bộ, dù sao hắn là thần tộc chí tôn. Liền xem như năm đó bị vứt bỏ Thất Lạc Thần tộc tổ tiên, ở trước mặt hắn cũng chẳng qua là một ít trưởng lão thân phận mà thôi. Đồng thời như thế sai lầm cũng không phải là hắn tạo thành, để hắn tạ lỗi quả thật có chút miễn vì khó. Nhưng bây giờ ma tộc đại quân dục dịch, thần tôn cũng muốn mau chóng thuyết phục Thất Lạc Thần tộc. Hai đại thần tộc thực lực hợp hai làm một, mới có thể tề tâm hiệp lực đối kháng ma tôn đến. Không dối gạt tôn thượng, bổn tọa các tộc nhân toàn thể còn có một cái tâm nguyện, hy vọng tôn thượng có thể đáp ứng. Thần đế nói ra. Rốt cục đến. Lý Minh nghe được trái tim nhảy một cái. Đây cũng là trọng yếu nhất mâu thuẫn. Còn có điều kiện. Diệu Nhật thần quân sắc mặt nghiêm túc. Tôn thượng đều đã đáp ứng tạ lỗi, các người cũng đừng quá ép buộc. Tinh Tuyền thần quân lo lắng nói. Bệ hạ điều kiện là cái gì? Lý Minh cố ý hỏi. Tôn thượng tạ lỗi, chỉ là an ủi chúng ta tổ tiên mà thôi. Nhưng là tộc nhân ta bỏ không được rời đi mảnh này bọn họ vất vả sáng tạo lãnh địa, cho nên khẩn cầu tôn thượng cần phải đáp ứng chúng ta toàn thể tộc nhân thỉnh cầu. Trở về thánh điện về sau, mời để cho chúng ta tiếp tục lưu lại hòa bình thành lãnh địa bên trong phát triển. Thần đế nói ra. Cái gì? Yên Nguyệt thần tôn biến sắc. Hai vị thần quân cũng đồng thời cùng nhau trừng to mắt. Tôn thượng không đồng ý điều kiện này. Thần đế nhíu mày hỏi. Đã các ngươi trở về thánh điện, đương nhiên muốn toàn tộc di chuyển đến thánh điện sơn cùng một chỗ đoàn tụ. Làm sao còn có thể tiếp tục lưu lại nơi này? Thần tôn lạnh lùng hỏi. Vừa mới bổn tọa đã nói qua, đây là chúng ta toàn thể tộc nhân tâm nguyện. Mảnh này lãnh địa là chúng ta đời đời kiếp kiếp mới chế tạo ra viên. Bọn họ cũng không nguyện ý rời đi. Thần đế nói ra, nếu như các ngươi không nguyện ý rời đi nơi này, như vậy trở về thánh điện chẳng phải là một câu nói suông. Diệu Nhật thần quân quát lạnh nói, xem ra các ngươi đối lần này trở về không hề có thành ý. Tôn thượng có lòng cho các ngươi càng rất hơn lưu giữ hoàn cảnh. Để cho các ngươi trở lại thánh điện, đây chính là lớn cỡ nào vinh diệu. Các ngươi thế mà còn muốn lưu lạc bên ngoài, hoàn toàn cô phụ tôn thượng một mảnh thành tâm. Diệu Nhật thần quân lạnh lùng nói ra, xem ra không cần bàn lại, bản tôn có thể đáp ứng các ngươi tạ lỗi yêu cầu. Xem như cho năm đó bị thất lạc ở ngoại tộc người một cái an tâm bàn giao. Có thể là các ngươi dù sao cũng là thần tộc nhất mạch. Thánh điện mới là chúng ta căn cơ sở tại, cũng là chúng ta linh giới thần tộc duy nhất gia viên. Nếu như các ngươi không nguyện ý trở về gia viên, vậy bản tôn cũng không thể nói gì hơn. Thần đế đứng người lên lạnh giọng nói ra. Tôn thượng, trước đừng có gấp, nghe bệ hạ nói hết lời. Lý Minh khuyên, không cần nói nhiều. Bản tôn hôm nay tới đây hội đàm, chính là nhớ kỹ đồng tộc một mạch tình cảm, để cho các ngươi có thể quay về thánh điện. Có thể là các ngươi lại không chút nào một cái thần tộc kiêu ngạo. Thế mà còn nghĩ đến tại cái này dã ngoại hoang vu tiếp tục lang thang. Lại tiếp tục như thế, các ngươi sớm muộn hội diễn hóa thành vì một cái tân kỳ tộc. Cũng không tiếp tục là thần tộc truyền thừa. Thần tôn cười lạnh nói, tôn thượng, chúng ta kính trọng ngài là thần tộc chí tôn. Nhưng là ngài muốn nghĩ như vậy, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Tiễn khách, thần đế cũng bỗng nhiên đứng người lên, cười lạnh nói, chúng ta đi thôi. Từ nay về sau, thất lạc thần tộc vĩnh viễn không còn là thần tộc nhất mạch. Các ngươi sống hay chết, rốt cuộc cùng thánh điện không có chút nào liên quan. Bất quá bản tôn muốn cảnh cáo các ngươi, thật tốt sinh tồn không được tùy ý sinh sự. Nếu như bị bản tôn phát hiện các ngươi làm hại linh giới lời nói, bản tôn có thể dung ngươi không được nhóm. Thần tôn vung lên tay áo dài, quay người liền muốn ly khai. Khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn nhìn xem thánh điện thần tộc đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Từ hôm nay mặt trời mọc, thất lạc thần tộc vĩnh viễn cùng thánh điện đoạn tuyệt quan hệ. Thần đế phẫn giận dữ hét, chỉ chớp mắt ở giữa, cục thế liền trở thành hiện tại bộ dáng. Lý Minh ở một bên nhìn vạn phần bất đắc dĩ, mắt thấy song phương hội đàm triệt để vỡ tan. Thần tôn cùng thần quân dưới cơn thịnh nộ liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Lý Minh bỗng nhiên cảm giác cánh tay bị một cái tay cầm thật chặt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thánh nữ một mặt khẩn trương nhìn lấy hắn. Rõ ràng, làm sao bây giờ? Thánh nữ cuống cuồng nhẹ giọng hỏi. Đừng nóng vội, nhìn ta, Lý Minh thở dài ra một hơi. Hiện tại nhất định phải từ hắn xuất mã. Không phải vậy hôm nay nhưng là phiền phức. Chư vị mời an tâm chớ vội. Tôn thượng cùng bệ hạ có thể hay không nghe tại hạ nói hai câu. Lý Minh nói ra, cái gì đều đừng nói, chúng ta đi. Thần tôn cũng không nhìn hắn cái nào, mang theo hai vị thần quân rời đi chỗ ngồi, toàn thân quang mang lập lòe, đúng là muốn trực tiếp rời đi, mở ra kết giới, để bọn hắn đi nhanh lên. Thần đế tức giận quát, tuân mệnh. Mấy vị trưởng lão cùng nhau đứng người lên, tiếp nhận mệnh lệnh chuẩn bị đưa đi khách nhân. Bạch. Trong chốc lát, trong đại điện một đạo lóa mắt thất thải hào quang lập lòe. để chính đang chuẩn bị rời đi thần tôn cùng hai vị thần quân. Cùng dưới cơn thịnh nộ thần đế đồng thời kinh ngạc quay đầu nhìn qua. Thần tôn cùng hai vị thần quân trên thân quang mang thoáng cái toàn bộ tan hết. Ba ánh mắt không dám tin nhìn về phía Lý Minh đứng thẳng vị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.